Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2372, màu trắng tiểu thú. Thời gian đi qua 10 ngày, thần văn uy lực không ngừng yếu bớt, Lư Hải cùng Thương Viêm đã dò xét qua, giờ phút này hỏa diễm cùng hàn băng đã không đủ để đối mọi người sinh ra uy hiếp chí mạng, là có thể cưỡng ép xuyên qua. Để Thương gia người bên kia kinh nghi chính là, Doãn gia bên này không có bất kỳ cái gì cử động. Tựa hồ không có dò xét đến có thể thông qua, Thương gia người bên kia đều có chút không dám động, sợ có cái gì cạm bẫy. Lần nữa đợi nửa ngày sau, Thương gia người không kiên nhẫn, Thương Long phái một người đi thử một chút, kết quả nhẹ nhõm đã tới cánh cửa kia bên ngoài. Hỏa diễm so trước đó giảm bớt mấy chục lần, đã không đủ để tạo thành thương tổn quá lớn. Doãn gia bên này vẫn là không có bất luận cái gì động tĩnh. Thương Long có chút đã đợi không kịp, bởi vì trước một bước đi vào mang ý nghĩa giành được tiên cơ, cũng đại biểu cho có thể đạt được bên trong bảo vật. Còn có thể sớm một bước đi bố trí, giết Doãn gia người một trở tay không kịp. Giống như cho Doãn gia người đi vào trước, bọn hắn ở bên trong bố trí xong, chờ Thương gia người đi vào đoán chừng sẽ chết rất thảm, đi vào. Thương Long mặc dù có chút không nghĩ ra Doãn gia người vì cái gì bất động, nhưng hắn vẫn là mặc kệ nhiều như vậy, ra lệnh một tiếng toàn bộ người xuất động, hướng kia đạo môn phóng đi, một đám người thực lực đều có thể, toàn bộ đều vượt ngang hỏa diễm khu vực. Tiến vào đại môn kia bên trong, mặc dù có người bị thương, bất quá đều là bị thương ngoài da, sau khi đi vào rất nhanh có thể khôi phục. Thương gia người tiến vào, vì cái gì chúng ta không đi a? Phạm ca đâu? Phạm ca ở đâu? Vì cái gì không đi vào a? Thương gia người giành được tiên cơ, chúng ta đi vào sẽ rất nguy hiểm. Doãn gia bên này người ngồi không yên, toàn bộ hò hét ầm ĩ. Doãn Thịnh Duệ tay đè ép nói, đều an tâm chớ vội, Phạm ca cùng Lục trưởng lão đã sớm thương nghị xong, cố ý để bọn hắn đi vào trước. Doãn Thịnh Duệ nói chuyện, một đám người đều yên lặng xuống tới. Doãn Thịnh Duệ không có giải thích nguyên nhân, một đám người bắt đầu suy đoán vì sao muốn để Thương gia người đi vào. Ngược lại là không có ai nghi vấn Lục Ly cùng Doãn Thiên Phạm quyết định. Đoạn đường này đến Lục Ly dùng sự thực đã chứng minh hắn cường đại năng lực. Nghe hắn tổng sẽ không sai. Doãn Thịnh Duệ vào đây, đem Thương gia người đi vào tình huống nói một lần. Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan ở bên trong ngồi, hai người mục quang nhìn về phía Lục Ly. Không vội, Lục Ly khoát tay áo, trầm ngâm thoáng cái nói ra, chúng ta đợi hai canh giờ đi vào, nếu như ta đoán không sai, hai canh giờ bọn hắn hẳn là miễn cưỡng phá giải nguy cơ, bất quá ít nhất phải chết gần nửa người. Lục Ly như thế tự tin, lây nhiễm Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan, trong hai người tâm bình tĩnh trở lại, lẳng lặng chờ đợi, trong các nàng tâm cũng rất chờ mong. Giống như Lục Ly nói là sự thật, kia tiến vào bên trong về sau bọn hắn đem chiếm cứ rất lớn ưu thế, cũng không sợ Thương gia người làm loạn. Hai canh giờ về sau, Lục Ly đứng dậy, Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan vội vàng đứng lên, mấy người truyền tống ra ngoài. Doãn Thiên Phạm vung tay lên nói, toàn bộ xuất phát, đều treo lên tinh thần, đi vào rất có thể gặp được nguy hiểm. Một đám người đề phòng, đi theo Doãn Thiên Phạm bọn người hướng hỏa diễm khu vực phóng đi. Đồng dạng, hỏa diễm đem một vài người cho bỏng, nhưng thương thế đều không nghiêm trọng, quay đầu chữa thương một lát liền có thể tốt. Đi, Doãn Thiên Phạm, Doãn Thịnh Duệ, Doãn Nhược Lan bọn người việc nhân đức không nhường ai. Xông vào phía trước nhất, liên tục không ngừng vọt vào trong cửa lớn, Lục Ly ở giữa, bị mấy người hộ vệ. Đây là Doãn Thiên Phạm trong bóng tối lời nhắn nhủ. Lục Ly phá giải thần văn năng lực quá mạnh, tự nhiên không thể để cho hắn ra nửa điểm sự tình. Ông tương đương, một đạo bạch quang hiện lên. Lục Ly phát hiện trước mắt thế giới thay đổi, biến thành một cái trắng xóa thế giới băng tuyết. Liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng. Khắp nơi đều là thương mang một mảnh. Doãn Nhược Lan bọn người liền tại phụ cận, toàn bộ lấy ra binh khí bảo vật, ngay tại quan sát bốn phía. Lục Ly mục quang nhìn lướt qua, rất nhanh dừng lại tại mặt phía bắc, bởi vì bên kia có vết máu, hơn nữa còn không ít, còn có một số chân cụt tay đứt, mặt khác càng nhiều hơn chính là từng cái tuyết bạch tiểu thú thi thể. Quả nhiên, Lục Ly khẽ vuốt cằm, hắn dự liệu không sai, căn cứ hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, vừa mới cầm xuống ba kiện trọng bảo, cửa ải tiếp theo đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cái này kỳ thật rất dễ lý giải. Cái này thất âm điện rõ ràng bị chủ nhân bố trí một phen. Vừa tiến đến là huyễn cảnh, cửa thứ hai là thần văn hành lang, cửa thứ ba là lưỡng cực điện. Cái này ba cái địa phương đều có thể vây khốn người. Nhưng giống như ngươi không mạo hiểm lời nói, vậy chỉ có thể khốn người, sẽ không chết người. Cửa thứ ba cho ba tuyệt bảo vật, kia cửa thứ tư nhất định phải chết người. Bảo vật không phải như vậy mà đơn giản tự đưa cho ngươi. Giống như ngươi không thể ở phía sau cửa ải bên trong sống sót. Những bảo vật này vẫn như cũ hội, sẽ lưu lại thất âm điện. Xem ra chết không ít người a. Doãn Thiên Phạm tại phụ cận dò xét một phen, đi đến Lục Ly bên người nói ra. Loại kia màu trắng tiểu thú hẳn là rất lợi hại tồn tại. Ta xem phụ cận ít nhất chết 20 người trở lên. Bọn hắn đều hướng mặt phía bắc đi. Ân, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Hắn vừa rồi cũng dò xét một phen, căn cứ chiến trường tình huống, còn có những cái kia chân cụt tay đứt các loại. Chờ chút, manh mối, hắn cũng đánh giá ra chết khoảng 20 người. Lục trưởng lão, chúng ta đi như thế nào? Doãn Thiên Phạm mở miệng nói. Bất chi bất giác hắn đã có điểm ỷ lại Lục Ly. Muốn nghe xem ý kiến của hắn rồi quyết định như thế nào hành động. Trước các loại, Lục Ly trong bóng tối thả ra huyết linh nhi đi dò xét tình huống xung quanh. Chờ chỉ chốc lát xác định phụ cận không có thần văn về sau. Lục Ly nói ra. Cá nhân ta đề nghị đi theo đám bọn hắn đi. Hiện tại phụ cận hung thú hẳn là đều bị bọn hắn dẫn dắt. Chúng ta theo ở phía sau trước làm quen một chút tình huống. Quan sát một đoạn thời gian, rồi quyết định đi như thế nào. Có đạo lý, Doãn Thiên Phạm nhẹ gật đầu. Quay đầu hạ lệnh mọi người dọc theo thương gia hành tẩu lộ tuyến tiến lên. Hắn an bài mấy người tại phụ cận dò xét, phòng ngừa thương gia người mai phục đánh lén. Lục Ly để huyết linh nhi tiềm phục tại lòng đất, tại phụ cận đi dạo dò xét. Huyết linh nhi so Doãn Thiên Phạm an bài dò xét người đáng tin cậy nhiều. Có huyết linh nhi tại, có người muốn ẩn núp đánh lén bọn hắn gần như không có khả năng. Một đường tiến lên, phía trước mặc dù ngẫu nhiên lại có vết máu, nhưng cũng không có chân cụt tay đứt. Nói rõ hẳn là không người chết. Trên đường đi đều có thể nhìn thấy màu trắng tiểu thú thi thể. Những này tiểu thú thi thể bị nhặt được rất nhiều con. Chúng nhân lộ bên trên đều đang nghiên cứu. Loại này tiểu thú có rất móng vuốt sắc bén, còn có bốn cái thật dài răng nanh, phía sau lưng còn có hai cái gai nhọn, đều sắc bén dị thường. Con mắt lại là màu u lam, nhìn rất cổ quái. Chủ nhân, trái tiền phương có biến, có một đám tiểu thú theo lòng đất đến đây, đi về phía trước hơn nửa canh giờ. Huyết Linh Nhi đột nhiên truyền âm, Lục Ly lập tức đề phòng, không bằng hắn không có nhắc nhở Doãn Thiên Phạm bọn hắn. Muốn nhìn một chút đám người này năng lực phản ứng cùng chiến lược như thế nào. Doãn gia người ngược lại là không để cho Lục Ly thất vọng. Đám kia tiểu thú còn không có tới gần, trái phía trước một cái võ giả tự phát ra tiếng rít. Tiếp lấy Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan lập tức mang theo mấy người vọt lên đi qua. rầm rầm rầm, mặt đất tầng tầng nổ tung, tiếp lấy từng cái màu trắng tiểu thú vọt ra, mỗi một cái đều cùng đầu người lớn như vậy, tốc độ phi thường khủng bố, bọn chúng trong mồm phát ra tiếng kêu chói tai, như từng đảo như lưu quang vọt tới, số lượng đạt tới 200-300 con, toàn bộ động thủ tiêu diệt toàn bộ những này tiểu thú. Chú ý bảo hộ đồng đội, không thể khinh địch. Doãn Thiên Phạm vẫn rất có năng lực lãnh đạo, hắn hét lớn một tiếng, xông vào tiểu thú bên trong, trong tay cầm cổ đồng, bắt đầu quét ngang, hắn không có nửa điểm khinh địch chi tâm, trực tiếp vận dụng tối cường lực lượng, rất rõ ràng có phải hay không nghĩ dẫm vào thương gia thảm kịch. Bệnh, đầu mê man, gánh không được đi truyền nước biển hôm nay tự một chương. Trời sáng nhìn xem có thể hay không chuyển biến tốt đẹp. Chờ tốt bổ khuyết thêm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.